Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, lần đầu. Lật xem hết trong tay fax, Simon gọi điện thoại cho Amy trò chuyện một số chính mình ý kiến. Thuận tiện hỏi thăm phía dưới Batman nam chính tuyển nhân vật tiến độ. Nói đến, lần này liên hoan phim can dự thi bộ phận phim làm cho Simon sinh ra hứng thú thực sự không nhiều. Hắn cũng không có giống từng tại Sundance lúc như thế an bài xem phim kế hoạch, mà chính là dự định sử dụng tiếp xuống tới cái này 2 tuần thời gian. Cẩn thận chỉnh lý liên quan tới Batman kịch bản ý nghĩ. Bộ này siêu cấp anh hùng điện ảnh tuy nhiên kế hoạch sang năm quay, nhưng về thời gian thực cũng không phải là như vậy dư giả. Tiếp xuống tới hơn nửa năm thời gian, trừ kịch bản, Simon còn phải giải quyết trong phim Bruce Wayne các loại công nghệ cao đạo cụ vấn đề. Tỉ như biên bức xe. Đây đều là muốn tránh thức có thể lên đường chạy ngồi xe. Mà không thể chỉ là một số mô hình. Theo thiết kế đến lắp ráp, thời gian nửa năm có lẽ còn không phải quá đầy đủ. Bên cạnh đó, trong phim kế hoạch sử dụng rất nhiều đặc kỹ đặc hiệu đồng dạng cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi chuẩn bị. Sau đó mấy ngày, Simon trên cơ bản đều trạch tại Le Canet khu đỉnh núi trong khu nhà cao cấp lối suy nghĩ kịch bản. Thỉnh thoảng cùng nước Mỹ bên kia duy trì liên tục. Ngược lại là Jeanette cùng Jennifer hai nữ nhân đem chọn cái can chạy một lần. Jeanette thật đúng là cùng Natasha Kinski kết giao bằng hữu. Mặc dù không có giống như một đêm kia như thế ngủ lại. Nhưng thứ bảy giữa trưa, Natasha Kinski lần nữa cùng Jeanette đồng thời trở về ăn bữa trưa. Chỉ là cái này nữ nhân đối Simon thái độ cũng một mực lãnh đạm. Một bên khác, liên hoan phim căn các loại hoạt động cũng tại khai mạc thức về sau hừng hực khí thế tiến hành. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là các loại hình phim chiếu phim. Trừ liên hoan phim quan phương thi đấu bộ phận cùng không phải thi đấu bộ phận chiếu phim. Thành thị các nơi rạp chiếu phim, bãi cát, lễ đường các loại chỗ còn có rất nhiều tự trả tiền quảng bá công ty điện ảnh an bài phim chiếu phim. Nhiều vô số mỗi ngày có thể đạt tới mấy trăm tràng nhiều. Có thể nói tránh thức điện ảnh thịnh hội. Bất quá, liên hoan phim quan phương phim không thể nghi ngờ là thụ nhất truyền thông chú ý một nhóm. Ban tổ chức đối các thi đấu bộ phận chiếu phim buổi diễn an bài cũng lộ ra tiết tấu rõ ràng. Bình thường đều căn cứ điện ảnh dư luận hoặc là danh khí tiến hành hàng kỳ. Để cho dài đến 12 ngày liên hoan phim không đến mức quá mức bình thản. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction an bài tại liên hoan phim thứ một cái cuối tuần chủ nhật. Cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction trước đó mấy ngày. Dẫn bạo truyền thông thảo luận là Kieslowski A Short Film About Killing cùng nước Anh chế tác. Công ty căn cứ chân thực sự kiện sửa đổi điện ảnh Patricia Hearst. Ba Lan đạo diễn Kieslowski lúc này còn không có thông suốt đến lúc sau Terry Color. Blue đỉnh phong, A Short Film About Killing có thể tính là hắn thành kiệt tác. Các phương truyền thông đối bộ phim này tự nhiên là một mảnh khen ngợi. Thậm chí có người dự đoán A Short Film About Killing sẽ là lần này cành cọ vàng mạnh mẽ nhất. Người cạnh tranh. Mặt khác, Patricia Hearst, thì là căn cứ thời năm 1970 oanh động thế giới cùng một chỗ bắt cóc sự kiện sửa đổi. Nước Mỹ truyền thông thế gia Hearst gia tộc thiên kim tiểu thư Patricia Hearst tao ngộ tên côn đồ. Bắt cóc sau khi được qua một phen tàn khốc làm nhục. Ngược đãi cùng tẩy não. Ngoài ý muốn thêm vào bạo đô tổ chức. Đồng thời tham dự sau đó nhiều lên đoạt cướp ngân hàng sự kiện. Patricia Hearst cũng bởi vậy trở thành hội chứng Stockholm, điển hình nhất người bệnh. Bị bắt về sau, Hearst gia tộc vận dụng đại lượng tư nguyên nhân mạch thậm chí tổng thống đặc xá thủ đoạn mới thuận. Lợi đem vị này bị phán 35 năm kiều tiểu thư kéo ra tới. Đối với A Short Film About Killing nghiêng về một phía tốt bình luận. Truyền thông đối Patricia Hearst thì cực điểm trào phúng chi năng. Rõ ràng là bận tâm đến Hearst ảnh hưởng gia tộc lực duyên cớ. Chế tác phương tuy nhiên chọn lựa cái này vô cùng mẫn cảm đề tài. Nhưng đối toàn bộ cố sự xử lý vẫn như cũ che che lấp lấp. tỉ như tên côn đồ tại đối tổ chức thành viên tiến hành huấn luyện lúc. Cho dù là hắn nữ tính thành viên đều để trần thân thể. Xen lẫn bên trong ở vào con tin thân phận Patricia Hearst lại quần áo chỉnh tề. Nước Pháp Figaro báo người bình luận điện ảnh thì lấy một loại người không dám đập cũng đừng đập trào phúng ngữ khí viết. Căn cứ bộ phim này miêu tả, ta chỉ nhìn thấy tên côn đồ đối Hearst gia tộc cực độ cung kính. Dựa theo loại này logic, năm đó Hearst tiểu thư cần phải bị lập tức phóng thích, mà không phải bị tẩy não thành bọn họ một phần tử. Những năm 80, Can còn không có chính thức vì các bộ phận phim tiến hành cho điểm quan phương tràng san. Cái này một phân đoạn theo năm 1997 mới bắt đầu. Bất quá, nước Pháp truyền thông vẫn như cũ tổ chức thang điểm năm bình chọn. Patricia Hearst không chút huyền niệm địa cầm tới 1.3 phân thấp nhất phân. Cùng so sánh, Kieslowski Assault phim About Killing cho điểm cao đến 4.6. Như thế mãi cho đến ngày 15 tháng 5, Chủ nhật, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thảm đỏ chàng lần đầu an bài tại buổi sáng 9 giờ. Tuy nhiên phim chất lượng còn không người biết được, nhưng làm Simon sau đó sáng tạo toàn cầu hơn 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé chạy đi Lola về sau bộ. Thứ hai điện ảnh, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction không hề nghi ngờ là cái này liên hoan phim thụ nhất chờ mong. Phim 8 giờ không đến, điện ảnh ngoài cung liền đã náo nhiệt vô cùng. Có mặt lần này lần đầu ký giả truyền thông không thua kém một chút nào liên hoan phim khai mạc thức. Rất nhiều không thể cầm tới thư mời mê điện ảnh công khai dơ giá cao cầu mua cái vợt chờ mong có. Thể tại mở màn trước đó thu hoạch được một chương vé xem phim. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đoàn làm phim bên ngoài. Chủ thi đấu bộ phận đại bộ phận ban giám khảo cùng với lần này chạy đến can rất nhiều. Hollywood ngồi sao cũng xác nhận sẽ có mặt cổ động. Mắt thấy loại này rầm rộ. Simon bọn người ngược lại là không có áp lực quá lớn. Orion Picture tổng giám đốc Mike Medova lại có vẻ vô cùng khẩn trương. Tính đến trước mắt, Orion năm nay đã chiếu lên 6 bộ phim. Tuy nhiên trước đây tương đối mà nói đều là điện ảnh mùa ế hàng. Nhưng cái này 6 bộ phim bên trong, chỉ có Robert Duvall cùng Sean Penn diễn viên chính cái kia bộ Color xem như so sánh thành. Công, hắn 5 bộ cuối cùng đều là thất bại. Cái này 6 bộ phim đã chiếm cứ Orion năm nay toàn bộ phát hành kế hoạch gần một nửa. Có thể suy ra, nếu như năm nay cả năm đều không có hắn bạo khoản xuất hiện lời nói, Orion rất có thể sẽ lần nữa hao tổn. Thậm chí tao ngộ so 2 năm trước lần kia còn nghiêm trọng hơn nguy cơ. Phải biết, hiện tại nhưng khác biệt tại 2 năm trước. Năm ngoái khủng hoảng cổ phiếu về sau. Tràn vào nghề giải trí nóng tiền liền như là một miệng sắp sửa cạn khô tiền nhãn. Cho dù là thất đại điện ảnh công ty cũng bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Nghe nói Coca-Cola công ty trong âm thầm đã tại cùng Sony đàm phán sắp xuất hiện bán trong tay Columbia Picture cổ phiếu. 2 năm trước hiệu suất coi như không tệ Universal công ty kinh doanh tình huống cũng ngày càng xa. Sút, chỉ chờ mong lấy tiếp xuống tới hồi đáo vị Lai Back to the Future phần tiếp theo có thể vãn. Hồi đại cục, loại tình huống này, một khi rơi vào nguy cơ, Orion tuyệt đối rất khó giống như 2 năm trước như thế xoay người. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hoàn toàn là lớn nhất hy vọng chống đỡ lấy Orion năm nay hiệu suất một bộ điện ảnh. Bất quá, đối với những cái kia già trẻ tất cả đều hợp phim thương mại. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thật sự là quá đi nhầm đường một số. Bởi vì Simon cường thế, Orion cũng hoàn toàn không có cách nào dựa theo chính mình ý nguyện nhúng tay hạng mục này. Phim ngày mùng 3 tháng 6 liền muốn chiếu lên. Không hề nghi ngờ. Lần này can kết quả, đối với tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tới nói cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên theo quen biết ban giám khảo nơi đó đã được đến một số tin tức. Mike Medova mấy ngày gần đây nhất vẫn là loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Ngay tại đêm qua, hắn còn tại Can Lizzie Carlton khách sạn tổ chức một trận truyền thông ký giả chiêu đãi hội. Sớm đem tham gia lần này liên hoan phim các đại chủ lưu truyền thông người chiêu đãi một phen. để cho những ký giả này dù cho đối phim không hài lòng lắm, cũng có thể dưới ngòi bút lưu tình. So sánh tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction lúc trước 8 triệu đô la Mỹ chế tác phí dụng, Orion Pictures trong lúc vô tình vì bộ phim này tuyên phát cùng quan hệ xã hội liền đã đầu nhập 5 triệu USD. Tiếp đó, nếu như phim dư luận không tệ, khẳng định sẽ còn tiếp tục đầu nhập. Trên cơ bản sẽ đạt tới cùng điện ảnh chế tác thành bản ngang hàng vị trí. Loại này mãnh liệt tâm thần bất định bên trong, Mai Medova vẫn không có buông lỏng cùng tham gia lần này buổi ra mắt khách quý chào hỏi. Thẳng đến tới gần 9 giờ, hắn mới đi đến Simon bên người ngồi xuống. Vô luận như thế nào, nên làm đều đã làm. Tiếp xuống tới thì xem thiên ý. Không còn chỗ ngồi Rubio trong đại sảnh. Ánh đèn tối xuống, màn ảnh rất nhanh sáng lên. Orion Pictures cùng Daenerys Pictures mảnh đầu về sau. Đầu tiên xuất hiện vẫn như cũ là nguyên bản đối tiểu thuyết Lá Cải Pulp Fiction, danh từ dài. Thế, ngay sau đó, hình ảnh chuyển một cái. Sean Penn cùng Madonna đóng vai một đội kẻ cướp xuất hiện tại trong quán cà phê. Trong đại sảnh, nhìn đến hai người này xuất hiện, tất cả mọi người là sững sờ. Rất nhiều thâm niên truyền thông người còn nhớ rõ 2 năm trước Madonna liên tục biểu diễn mấy cái bộ phim tạo thành tai nạn. Bởi vậy, nhìn đến Madonna bóng người một khắc này, không ít người tâm lý ý niệm đầu tiên chính là nét bút hỏng. Tuy nhiên lúc trước tuyên truyền bên trong, rất nhiều người cũng đã biết được Madonna cùng Sean Penn đem nhân vật khách mời bộ phim này. Nhưng phần lớn người cũng không nghĩ tới Simon Westerus hội đem bọn hắn đặt ở phim bắt đầu. Lúc này, nghe lấy hai người líu lo không ngừng thảo luận lấy cướp bóc đề tài. Tuy nhiên cũng có người phát hiện, Madonna biểu hiện tựa hồ cũng không có như vậy hỏng bét. Nhưng dạng này tình tiết vẫn là để người cảm thấy rất là kỳ lạ. Như thế thẳng đến vừa mới còn trò chuyện hăng say hai người đột nhiên bạo phát. Móc ra súng bắt đầu cướp bóc. Một bộ phận người xem mới cảm nhận được một ít kiểu khác ý vị. Sau đó, đoạn này tình tiết nhưng lại im bặt mà dừng. Phụ đề mảnh đầu về sau, hình ảnh đã chuyển tới John Travolta cùng Samuel Jackson đóng vai Vincent cùng Zuller trên thân. Nghe lấy hai người vẫn như cũ líu lo không ngừng địa như là hai cái dân đi làm một dạng thảo luận. Hamburger vấn đề, vừa mới bị Madonna cùng Sean Penn bạo phát sớm một số hứng thú người xem bất chi bất giác lại cảm thấy nhàm chán. Thẳng đến hai người đến mấy tên côn đồ chỗ ở. Sau đó, đột nhiên rút súng giết người. Hình ảnh lại lần nữa hoán đổi. Đi vào Robert De Niro đóng vai tay quyền anh Bucci trên thân. Vẫn như cũ là khiến người ta không nghĩ ra líu lo không ngừng. Bucci nghe xong hắc bang lão đại dạy bảo. Lần thứ nhất cùng Vincent gặp gỡ. Cái này cũng vì về sau tình tiết chôn xuống một số phục bút. Tự thuật cũng lần nữa quay lại Vincent. Tiếp đến lão đại nhắc nhở. Hung hăng này một phen Vincent tiến đến mia chỗ ở. Tại Mỹ Á kiên trì dưới. Hai người tới thỏ bảo bảo nhà hàng. Thẳng đến lúc này, phim chiếu phim thực cũng mới nửa giờ. Nhìn đến trong nhà ăn thời đại hoàng kim ngôi sao cosplay. Rất nhiều người xem trên mặt đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Mà lại, trực tiếp nhạy cảm người bình luận điện ảnh cũng đột nhiên phát hiện. Bộ phim này nói liên miên lải nhải phong cách vẫn như cũ trong lúc vô tình đem chính mình thay vào. Phim tình tiết bên trong, theo Vincent cùng Mia cái kia đoạn có thể xưng kinh điển lắc lư múa. Một số người thậm chí sinh ra một loại nào đó muốn ngừng mà không được cảm giác. Một loại nào đó vô cùng muốn biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh tâm tình gì. Thế mà, không giống với trước kia nhận biết bên trong bất luận cái gì điện ảnh hình thức. Trừ những cái kia đã nhìn qua phim một số nhỏ người. Hiện trường tất cả mọi người không cách nào suy đoán bộ phim này tiếp xuống tới tình tiết đi hướng. Vincent cùng Mia bữa tối về sau. Mọi người trên cơ bản đều cảm thấy. Tiếp xuống tới khẳng định là một trận chuyện đương nhiên ăn vụng cùng vượt quá giới hạn. Nhưng tình tiết lại lần nữa diễn hóa thành một trận hoang đường nháo kịch. Mia Sai hút Vincent độc phẩm hôn mê bất tỉnh. Cái kia đánh adrenaline chẳng cảnh cũng không thể tránh khỏi cho người xem lưu lại sâu sắc ấn tượng. liên quan tới sốt cà chua cười lạnh bên trong. Hai người hẹn hò cũng có một kết thúc. Đồng hồ vàng cố sự mở ra. Khi thấy Christopher Walken xuất hiện tại màn ảnh phía trên giảng thuật đồng hồ vàng quá khứ lúc. Rất xem thêm qua The Deer Hunter mê điện ảnh đều vì Simon Ark thú vị mà buồn cười. Đặc biệt là sau đó Robert De Niro đóng vai Bucci ra sân. Thậm chí để trong đại sảnh nhớ tới tiếng cười. Phải biết, The Deer Hunter bên trong. Christopher Walken cùng Robert De Niro đúng lúc đóng vai hai tên càng đánh tù binh. Đoạn này tình tiết, hoàn toàn cùng The Deer Hunter dắt liền lên. Christopher Walken theo trại tù binh còn sống. Sau đó đem Bucci phụ thân trăm cay nghìn đắng xuống tới đồng hồ vàng mang về. Hiển nhiên Robert De Niro chính mình diễn cha mình. Bucci hung ác tại trên lôi đài giết chết đối thủ về sau bắt đầu đào vong. Vừa mới còn đắm chìm trong The Deer Hunter cái này cành phía trên người xem lập tức liền bị. Xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên Villa Lobo kinh diễm một thanh. Bên trong xe taxi, ngắn ngủi vài phút đối thủ diễn. Robert De Niro hoàn toàn lộ ra thành thạo. Nhưng cái nào đó vòng tròn bên trong hoàn toàn không biết nữ diễn viên. Mịn tán loạn tóc, trắng nõn khuôn mặt, mèo một dạng lười biếng con ngươi. Mang theo vài phần nguy hiểm liệt diễm hồng môi. Cùng với mềm mại đáng yêu đến làm cho tất cả mọi người dỡ xuống phòng bị kỳ quái khẩu âm. Bất chi bất giác thì hấp dẫn tất cả người xem chú ý. Có chút người bình luận điện ảnh thậm chí vô ý thức sinh ra một cái chính mình không quá nguyện ý. Thừa nhận suy nghĩ, cái này hoàn toàn khiến người ta không có ấn tượng gì nữ diễn viên. Vậy mà đối đã cầm tới hai tòa tượng vàng Oscar Robert De Niro sinh ra áp chế. Có lẽ Bucci biểu hiện chỗ trống cũng không lớn. Nhưng, Esmeralda nhất cử nhất động ở giữa loại kia xinh đẹp, quỷ dị cùng nguy hiểm. Khiến người ta nhìn một chút thì lại khó quên mất. Thậm chí, dù là đoạn này tình tiết kết thúc về sau, rất nhiều người vẫn tại thưởng thức vừa mới trong màn ảnh chỗ có quan hệ với chi tiết. Đồng thời chờ mong lấy vị này xinh đẹp taxi nữ tài xế có thể ở sau đó tình tiết xuất hiện lần nữa. Loại này chờ mong thậm chí ảnh hưởng đến phim tiếp xuống tới tình tiết đẩy mạnh. Thẳng đến Bucci giết chết Vincent. Cùng hắc bang lão đại gặp gỡ sau song song bị bắt cóc đồng thời bi thảm ngược đãi. Khán giả mới từ vừa mới lưu lại sâu sắc âm hưởng bên trong lấy lại tinh thần. Lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến phim tình tiết phía trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.